Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 27, để cho ngươi phát huy địa phương không nhiều. Thánh hồn đại lục, Trương Đoá Nhi nhìn sang trước mắt sân, hỏi Nhiễm Tinh Linh, là nơi này sao? Liền nơi này, Trương Đoá Nhi còn không động, Triệu Khách liền rất có nhãn lực thấy mà tiến lên gõ gõ cửa viện. Rất nhanh, cửa viện từ giữa bị lôi kéo. Còn buồn ngủ Lưu Bang hỏi, các ngươi tìm. Dư Quang nhìn thấy Trương Đoá Nhi. Hắn không tỉnh táo lắm dáng vẻ lập tức thay đổi. Tinh thần đại chấn, trợn cả mắt lên, liền Nhiễm Tinh Linh đều bị hắn không nhìn. Càng có như thế, mặt sau hình dung từ còn không nhô ra. Trong lòng có mấy phần khó chịu, Triệu Khách liền ngang thân chặn lại rồi tầm mắt của hắn. Không nhiều lời nói, thuật thăm dò ném tới. Mấy giây sau, hắn quay đầu lại nói, nữ thần, chính là hắn, không sai rồi, cần ngươi nói, ta không nhận ra. Nhiễm Tinh Linh tức giận đâm hắn, lấy lòng cũng không phải như thế hiến đến a, ta xem ngươi liếm cho sớm muộn cấp 7. Trương Đoá Nhi nhưng là rất quen thuộc, ra hiệu Triệu Khách chớ cản đường, cũng ném cái thuật thăm dò. Đối với Lưu Bang nói, Lưu Bang, ngươi tốt, ta là GZ48 nữ đoàn đoàn trưởng. Trương Đoá Nhi, đoàn trưởng, cũng chính là tiên nữ lão bà. Đại tỷ, lẽ nào này cái gì nữ đoàn, là dựa theo tướng mạo xếp hạng sao? Lại có so với tiên nữ lão bà xinh đẹp hơn. Đáng tiếc, thân cao có chút quá cao. Bây giờ Lưu Bang chỉ có 174, lại dài cũng dài không được mấy cm. Đối mặt 177 còn ăn mặc mang điểm cùng giày Trương Đoá Nhi, hắn đều đến hơi ngưỡng mộ. Chờ chút, Trương Đoá Nhi, hai ngày này, Quách Đại Năng có từng nói với hắn một chuyện. Bởi vì hắn muốn gặp Dư Hãn, Quách Đại Năng liền thuận miệng nói rồi hai ngày trước tìm hắn thời điểm. Lời truyền miệng một ít tin tức, nữ nhân này là thiên cương ngôi sao người thứ 4, hơn nữa cũng là một player. Đối với player có chút hư, Lưu Bang lập tức bỏ xuống trong lòng kỷ niệm, ngẫm lại đây là Quách Đại Năng nhà, tráng lên lá gan nói, làm sao? Các ngươi đổi ý luận võ chọn rể kết quả không tính, lại đem ta hại tiến vào nhà giam mấy ngày, còn dám tới nơi này tìm ta. Hiểu lầm, Trương Đoá Nhi ý cười dịu dàng, nói, Tinh Linh không hiểu chuyện, nếu như đổi thành là ta, biết có hỗn đản ở mơ ước tứ muội, tại chỗ liền giết chết hắn, làm sao phiền phức như vậy. Lưu Bang nghe nửa câu đầu cũng còn tốt. Sau khi nghe nửa câu, sắc mặt lập tức sát biến thành màu trắng, lùi về sau vài bước, gọi, đại năng, suỵt, Quách Đại Năng đã sớm nghe được âm thanh, ra ngoài ra hiệu hắn nhỏ giọng, đệ đệ ta mới vừa ngủ, đừng ầm ĩ tỉnh hắn, cha mẹ hắn ra ngoài mua đồ, đem đệ đệ hắn giao cho hắn coi chừng, sau đó hắn nhìn về phía Trương Đoá Nhi. Mặt lộ vẻ xin lỗi nói, Lưu Bang xác thực làm không đúng. Ta sẽ xem kỹ hắn, không tiếp tục để hắn quấy rối muội muội ngươi. Đại năng, ngươi, Lưu Bang tức giận, không có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý. Trương Đoá Nhi lắc đầu một cái, có thể xem một ngày, còn có thể xem trăm ngày ngàn ngày. Nếu như đổi thành cái khác tỉ muội liền thôi, một mực là tứ muội. Liền coi như các ngươi cùng Hạ Dực tiền bối quen biết, ta cũng được với cửa một lần, có một số việc nhất định phải nói rõ ràng. Quách Đại Năng run lên, hướng về gian phòng dẫn nói, đi vào uống chén nước đi. Ngồi nói, tiến vào gian phòng, Trương Đoá Nhi tự nhiên hào phóng ngồi ở không thế nào sạch sẽ trên ghế. Nhiễm Tinh Linh đồng dạng ngồi xuống, chỉ có Triệu Khách như là tên hộ vệ như thế đứng ở Trương Đoá Nhi phía sau. Quách Đại Năng cùng tức giận Lưu Bang ngồi ở đối diện. Đoá Nhi đánh giá Lưu Bang vị này hán cao tổ, cố nén cười, nói, luận võ chọn rể chúng ta đều biết là xảy ra chuyện gì. Lưu Bang chơi xấu khóc lóc om sòm cũng được trừng phạt. Chúng ta coi như lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Quách Đại Năng gật đầu, Lưu Bang, Trương Đoá Nhi, tứ muội là cái người đáng thương. Quá khứ của nàng, trừ chúng ta đoàn bên trong bọn tỉ muội rất ít người biết. Chỉ có nàng, ta không thể trơ mắt nhìn nàng có thể bị người khác lời chót lưỡi đầu môi lừa dối. Coi như là một khả năng nhỏ nhoi cũng không được. Lưu Bang buồn bực dáng dấp Tiêu Tiêu. Kinh ngạc nói, người đáng thương. Trương Đoá Nhi diện chuyển tiếc hận. Đem Lữ Câm cái kia đoạn bi thống trải qua nói ra. Bảo Quân, từng ở Trịnh Quốc trưởng thành Quách Đại Năng tất nhiên là biết Bảo Quân triệu thác. Lưu Bang thì lại vẻ mặt dại ra. Tiên nữ, còn có như vậy một đoạn trải qua. Hồi tưởng cái kia nhỏ yếu bóng người, trong lòng hắn trừ thương tiếc, cũng nhiều một điểm xoắn suýt cùng trần chờ. Tìm lão bà cùng thanh lâu kỹ nữ có thể không giống nhau. Quan sát vẻ mặt của hắn, Trương Đoá Nhi cảm giác bỏ rơi một cái phiền phức đồng thời. Trong lòng nhưng cũng có mấy phần khó chịu, nói đến đây là hết lời, hy vọng ngươi không muốn. Chí ít đang thuyết phục chính mình không ngại tứ muội cái kia đoạn qua lại trước. Không nữa muốn đi dây dưa tứ muội, nếu như ngươi chỉ là ghi nhớ tứ muội sắc đẹp, ta là thật sự sẽ giết chết ngươi. Hạ Dực tiền bối chăm sóc ngươi cũng vô dụng, ta cùng Hạ Dực tiền bối đã quen biết 4 năm nhiều. Đến đây là hết lời, nàng đối với Quách Đại Năng gật đầu một cái. Cùng Nhiễm Tinh Linh đám người rời đi, mới ra cửa phòng liền vừa vặn gặp phải trở về Quách Đại Năng cha mẹ. Cô nương, ngươi là cha, mẹ, đây là bằng hữu ta. Quách Đại Năng đi ra giải thích. Ồ nha, đây là muốn đi, ngồi nữa một lúc đi. Thúc thúc, A-di cho ngươi. Không cần, thúc thúc, A-di, Trương Đoá Nhi lễ phép nói, ta còn có việc muốn làm. Nhị lão nhìn theo bọn họ rời đi, đối diện có chút xoắn xuýt. Quách Đại Năng mẫu thân nói, Đại Năng a, ngươi không ở mấy năm qua, nhận thức rất nhiều bạn mới chứ. Cô nương này, tướng mạo là cái đỉnh cái. Có thể nàng, Quách Đại Năng phụ thân thì lại nói thẳng, mấy năm qua, Lữ Oánh nhà đầu kia có thể không ít đến xem chúng ta nhị lão. Lại tặng đồ lại hỗ trợ. Càng khỏi nói lúc trước còn đã cứu chúng ta mệnh. Ngươi, ta biết, cha, Quách Đại Năng ngắt lời nói, bọn họ chỉ là bằng hữu bình thường. Ta sẽ đi tìm Lữ Oánh sư tỷ. Hắn quay đầu lại liếc nhìn còn ngồi ở chỗ đó đờ ra Lưu Bang. Nói, cha, mẹ, ngày mai ta rồi cùng hắn ra ngoài một chuyến đi. Tìm Lữ Oánh sư tỷ. Qua mấy ngày, nhiều lắm 5 ngày. Khẳng định trở về, phải đi. Quách Đại Năng cha mẹ lại có chút không muốn, nhưng nghe là tìm Lữ Oánh, nhưng không nói ra được từ chối đến, chỉ nói được được được, đi sớm về sớm, đem Tiểu Oánh cũng mang về. Nương có gần một tháng không thấy nàng, nhớ nàng, nàng nhìn thấy ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ. Quách Đại Năng nhiều phần mong đợi. Trong phòng Lưu Bang nằm ở trên bàn thương tâm người, chỉ có ta một cái, ta tiên nữ lão bà a, có lẽ là nghĩ tới số lần quá nhiều lại quá làm khó. Lưu Bang phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã không chỉ là thèm Lữ Câm thân thể. Một bên khác, rời đi Quách Đại Năng nhà một đoạn, Nhiễm Tinh Linh mới tức giận nói, nữ thần, vì là tên kia tức giận không đáng. Này không phải đã sớm dự liệu được sự tình sao? Hơn nữa có sao nói vậy? Thánh hồn đại lục bản thổ người, chú ý chuyện như vậy không kỳ quái. Chính là, Triệu Khách cũng nói, đổi một cái player. Đừng nói Lữ Câm không phải tự nguyện, coi như nàng thật sự từng gả hơn người. Trương Đoá Nhi có chứa sát khí ánh mắt đánh vào Triệu Khách trên mặt. Triệu Khách cuống quýt câm miệng. Nhiễm Tinh Linh cười thầm, nói, nữ thần, ta kích hoạt cái kia nhiệm vụ chủ tuyến, chấm ngoặc kép, không vội làm, ta không nhất định giải quyết được. Nhường nhân gian an ổn kết cái hôn đi, nhàn rỗi không chuyện gì, vẫn là nhiều cho Thất Phách giới Trịnh ca bọn họ ra nghĩ kế đi. Bên kia tình cảnh thật giống rất gian nan. Thất Phách giới, chúng vương thành bảo, 17 tên đỉnh cao vương giả lại ngồi trở lại nơi này. Một phần tin chiến thắng trình lên, số lần quá nhiều, đã làm cho bọn họ khó hơn nữa lộ vẻ xúc động. Cả ngày hạ xuống, Hạ Dực trằn trọc 37 cái phòng khu, diệt vong linh quân đoàn 20 triệu, càng thật lấy sức lực của một người, tan rã rồi vượt S cấp vong linh triều. Vong linh chi chủ chưa hiện tung tích, mạnh nhất ba bộ xương đen vong linh, do ba tên tương đương với hải tư thực lực tiền bối Pháp Vương chuyển đổi xương đen vong linh. Đúng là lộ mặt một bộ, cũng không có trở ngại đến Hạ Dực đẩy ngang bước chân. Một ngày trong lúc đó, mới đến Hạ Dực tên liền hầu như truyền khắp Thánh Phách Đại Lục. Danh vọng đuổi sát trăm năm tích lũy hải tư cùng Lý Nguyên Bá. Thậm chí có vượt qua. Đây là hoàn toàn chúa cứu thế tư thái. Những này nhường các vương giả kích động, thả lòng, nhưng ở vong linh chi chủ bị giải quyết trước. Đến cùng có hữu hiệu hay không? Còn chưa biết được, nói không chắc một đêm thời gian trôi qua, vong linh chi chủ sẽ lần thứ hai cho gọi ra 20 triệu vong linh đại quân. Vây quanh lại đây, hiện tại nhường bọn họ đau đầu chính là player phương diện kia. Kết thúc mỗi ngày, 8 tên đến từ Hoa Hạ player càng tụ tập vượt qua 300 tên Âu Mỹ player. Bọn họ căn bản không nghĩ tới. Dĩ nhiên có nhiều như vậy player lẫn vào các ngành các nghề bên trong. Thậm chí có một ít ở ma pháp quân đoàn đều quyền cao chức trọng. Này một khi bại lộ, liền khắp nơi nhấc lên rất lớn làn sóng. Thất Phách giới có quá nhiều cường giả phụ huynh tỉ muội loại hình nhân player mà chết rồi. Rất khó hoàn toàn ràng buộc được. Tốt ở ra lệnh cho bọn họ vẫn là có thể hạn chế lại phần lớn vương giả. Xung đột quy mô cũng không lớn, cái kia tuổi trẻ thật vương giã một cách không ngờ đến mạnh. Không nhẹ không nặng giải quyết xung đột, nhưng này chung quy là cái mầm họa, bọn họ không rõ ràng Hạ Dực là nghĩ như thế nào. Vấn đề trọng yếu nhất là, những kia player bên trong, thật không có đã từng làm ác sao? Những người này như thế nào giải quyết? Thẳng chờ đến bóng đêm giáng lâm. Nhận biết được quen thuộc chập chờn, một đám vương giả dồn dập đứng dậy, các loại Hạ Dực bóng người tiến vào, cùng kêu lên nói, cực khổ rồi. Hạ Dực, tiền bối, đừng khách khí. Hạ Dực sắc mặt hơi có chút hư bạch, thánh hồn lực lượng tiêu hao quá liều, có điều cũng không quan trọng lắm. Nói, thần quy mô vong linh nhóm đã bị ta toàn bộ giải quyết. Đón lấy liền xem vong linh chi chủ là phản ứng gì. Tìm một chỗ nhường ta nghỉ ngơi một chút. Khôi phục một chút. Nhìn hắn dáng dấp kia. Muốn hỏi player phương diện sự tình vương giả cũng khó nói. Bọn họ đối với Hạ Dực hôm nay chuyện làm. Chung quy đều có tự đáy lòng cảm kích cùng kính nể. Này cứu 1 triệu người mệnh. Vưu Liên tiến lên phía trước nói. Đi theo ta. Chúng ta sớm liền vì ngươi chuẩn bị kỹ càng nghỉ ngơi địa phương. Bọn họ không nói, Hạ Dực dừng một chút, đúng là cười chủ động nhắc tới, player tình huống bên kia thế nào rồi? Có cái gì làm khó dễ sao? Có người muốn mở miệng, hải tư nhưng cướp trước một bước nói, vô sự, một ít hỗn loạn, chúng ta đều có thể trấn áp xuống. Ngươi, không cần phân tâm. Hạ Dực nhìn hắn, nói, có chuyện ta đã quên nói. Thánh Phách Đại Lục hết thảy player ở hơn nửa tháng trước đều nhận được một cái nhiệm vụ mới. Yêu cầu bọn họ trong vòng nửa năm giết chết ngươi. Hải Tư hơi ngưng lại, con mắt chớp giật ánh sáng. Chỉ, đại thể vương giả rộng mở biến sắc. Hạ Dực tiếp tục nói. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt là player toàn bộ hóa thành vong linh. Mà làm vong linh bọn họ nếu là tử vong, thì lại sẽ vĩnh viễn không cách nào lại tiến vào Thánh Phách Đại Lục. Tiêu trừ tu vi, Hải Tư, ngươi, cái gì, ý tứ, chỉ bằng bọn họ, giết ta, đúng đấy, không thể nào làm được, vì lẽ đó bọn họ cầu lên ta. Hạ Dược vung vung tay, nhường bọn họ bình tĩnh đừng nóng, ta đáp ứng rồi. Lý Nguyên Bá ngưng trọng nói, tiền bối, ngài chỉ là ở động viên bọn họ chứ. Hạ Dược gật gù, đúng, vì lẽ đó ta mang Hoa Hạ Player đến cùng bọn họ hội hợp. Chí ít ở gần 2 tháng, bọn họ sẽ bởi vì sợ ác ta, sẽ không lại làm cái gì mờ ám. Mà này 2 tháng, chúng ta lẽ ra có thể tìm tới vong linh chi chủ. Nhưng ta gặp gỡ nó, xác định có thể hay không giết, như thế nào giết, không cần muốn làm sao kiêng kỵ player quấy rối. Nếu là không được, đến tiếp sau lại muốn xử lý player, đem bọn họ tụ tập đến đồng thời cũng thuận tiện. Vì lẽ đó khoảng thời gian này, tốt nhất có khác người tự cho là thông minh đi đoàn diệt player. Cái kia quá ngu, một đám vương giả tiêu hóa tin tức này. Còn có người hỏi, ngươi vì sao hiện tại mới nói? Hạ Dực lắc đầu, ta nếu như sớm nói, chỉ là một cái ta đáp ứng rồi bọn họ, nhưng sẽ không động thủ đi giết Hải Tư. Các ngươi liền có thể tin sao? Chúng vương giả không có gì để nói. Hạ Dực xoay người nói, Vưu Liên nữ sĩ, phiền phức ngươi dẫn ta đi nghỉ ngơi địa phương. Lại xếp rơi một cái lôi, liên quan với Thánh Phách Đại Lục player xử lý phương diện. Hạ Dực nói đến mức hoàn toàn là lời nói thật lòng. Như Hải Tư không thành vấn đề, lại giết không chết vong linh chi chủ, cũng chỉ có thể đưa bọn họ về nhà. Âu Mỹ player, Hạ Dực có thể không có gì cảm tình, còn có chỗ nào muốn phòng, để cho ngươi phát huy địa phương không nhiều. Nữ thần may mắn, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.